Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, trong trận đấu Pháp. Thánh nhân đi về Đông, Thông Thiên giáo chủ gặp lão tử tiến trận, như vào chỗ không người, chưa phát giác đầy mặt đỏ bừng, toàn thân lửa tóc, cầm trong tay kiếm hỏa tốc đánh tới. Một lát sau, hai cái thánh nhân chiến đến tương xứng. Hai cái thánh nhân chiến tại hãm tiên trong môn, người người riêng phần mình giao ai. Phương đến nửa canh giờ, chỉ gặp hãm tiên trong môn bát quái dưới đài, có thật nhiều tiệt giáo môn nhân, một đám trợn con ngươi dựng thẳng mắt. Trận kia bên trong bốn phương tám hướng lôi minh gió giống, điện quang le lói, sương mù hôn mê, chúng tiệt giáo đệ tử nhưng cảm giác tập tục hô gào, càn khôn dập dờn, tiếng sấm kịch liệt, chấn động sông núi, công tác lụa đỏ, chui vân phi lửa, sương mù mê nhật nguyệt, đại địa che khắp, gió cao đến cắt bụi che mặt, lôi cả kinh hổ báo tàng hình, điện thiểm đến phi cầm loạn vũ, sương mù mê đến cây cối vô tung, cái kia gió chỉ quấy đến thông thiên sông đợt lật sóng lan, cái kia lôi chỉ chấn động đến giới bài quan địa liệt sơn băng, cái kia điện chỉ tránh đến chu tiên trận chúng tiên mê mắt. Cái kia sương mù chỉ mê đến lô bồng dưới mất môn nhân. Cái này gió thật sự là đẩy núi chuyển cây thạch tùng hoàng ngược lại. Cái này lôi thật sự là uy phong lạnh thấu xương chấn người kinh. Cái này điện thật sự là lưu thiên chiếu dã kim xà đi. Cái này sương mù thật sự là di tràn ngập khắp tre tầng thứ 9. Lão tử tại hãm tiên cửa đại chiến, chính mình trên đỉnh hiện ra linh lung bảo tháp trên không trung. Quản chi hắn lôi minh gió giống, nhưng lão tử chỉ bằng vào một người. Tại chu 380 tiên kiếm trận tuy nói không việc gì, nhưng trước muốn phá giải cái này cửa sát trận, lại là muôn vàn khó khăn. Lão tử cũng không ham chiến, ra hãm tiên cửa, đến lô bồng, chúng môn nhân cùng Nguyên Thủy nghênh đón ngồi xuống. Nguyên Thủy hỏi, đại ca, hôm nay vào trận cảm giác như thế nào? Lão tử nghe vậy trầm ngâm nói. Này ác trận tuy nói lợi hại, nhưng cũng không phải là không có cách nào bài trừ. Chỉ tiếc ta nhất khí hóa tam thanh chi thuật, bị vị kia cho triệt để phá hết. Nếu không, chỉ bằng vào lão đạo một người liền có thể phá. Lúc này Thái Thanh đạo nhân, lại là chưa hề nói khoác lác. Nguyên tắc trong thế giới phong thần, lão tử một người độc chiến thông thiên, còn đánh hắn mấy biển quài. Muốn phá mất trận pháp, chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên Thủy trầm giọng nói, trận này có bốn tòa cửa, nhất định phải có bốn vị thánh nhân, mới có thể bài trừ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, trước đây không lâu liền thông chi phương Tây thánh nhân, dưới mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì phá giải chu tiên kiếm trận, thế nhưng là ngay cả phương Tây thánh nhân cũng mời đến. Lão tử nghe câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói. Ta cùng ngươi chỉ lo đến hai nơi, còn có hai nơi, môn hạ đệ tử tu vi không đủ, này kiếm ngươi ta không sợ, người khác làm sao trải qua được. Hai người chính nghị luận ở giữa. Đột nhiên Quảng Thành Tử đến bẩm báo nói, sư tôn sư bá, bên ngoài có Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân đã tới. Lão tử cùng Nguyên Thủy gặp sau liền vội, vàng đứng lên nghênh đón, ba người tự lễ ngồi xuống. Tuy nói chuẩn đề đạo nhân bị ngộ đạo đánh chết lần, nhưng nương tựa theo thiên đạo chi lực khôi phục lại, có lẽ có sở thụ tổn hại, có thể miễn cưỡng có thể phát huy ra thánh nhân thực lực. Lão tử trầm ngâm một chút nói, đạo huynh này đến, đơn giản vì phá chu tiên trận đến, thu phương Tây hữu duyên, chỉ là bần đạo đang muốn nhờ, bất ngờ đạo huynh tới trước, chính hợp số trời, tuyệt không thể tả, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đã thông thiên sư đệ không biết số trời, liền đừng trách bọn họ cùng ngoại nhân liên thủ. Chuẩn đề đạo nhân cười tủm tỉm nói, không dối gạt đạo huynh nói, ta cái kia phương Tây hoa nở gặp người người gặp ta. Bởi vậy bần đạo đến Đông Nam hai thổ, chưa gặp hữu duyên, lại trải qua gặp Đông Nam hai chỗ có mấy trăm đạo hồng khí trùng không? Biết là hữu duyên, bần đạo nhờ vào đó mà đến. Độ đến hữu duyên, lấy hưng phương pháp Tây, cho nên không chối từ bôn ba. gặp một lần tiệt giáo môn hạ chư bạn. Lão tử nhàn nhạt nói, hôm nay đạo huynh này đến, chính ứng thượng thiên rủ xuống tượng hiện ra. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm nói, trận này bên trong có 4 cây bảo kiếm, đều là tiên thiên diệu vật, yêu cầu lại mời cá nhân đến mới được. Lão tử cười nói, năm đó sư tôn tại Tử Tiêu Cung phân bảo, cái này 4 chiếc kiếm chính là ta Thông Thiên hiền đệ phải đi. Đã biết hắn hôm nay dùng này làm khó, mặc dù chúng tiên có ách, nguyên là số nên như vậy. Bây giờ đạo huynh đến bi áp vừa lúc, chỉ là lần nữa một vị, mới có thể phá trận này mà thôi. Chỉ tiếc, hôm nay mời phương Tây Thánh Nhân đến đây, không phải muốn ghi nợ ân tình không thể. Đợi phong thần qua đi nhất định phải hoàn lại. Chuẩn Đề về nói, đã như vậy, tổng đến vì độ hữu duyên. Đợi ta đi mời ta sư huynh tới, chính ứng tam giáo sẽ chu tiên, phân biệt Ngọc Thạch, Nguyên Thủy gặp sau đại hỷ. Chuẩn Đề đạo nhân từ 2 người, hướng Tây Phương đến mời Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Trung độ hữu duyên, thơ mây Phật quang xuất hiện ở Chu Vương Thế, Hưng tại Minh Thứ Thích giáo mở. Lại nói Chuẩn Đề về đến phương Tây, gặp tiếp dẫn đạo nhân, đánh chắp tay ngồi xuống. Sư huynh đệ 2 người thương nghị dưới, liền quyết định xuất thủ, như tam thanh cùng ngoại nhân liên thủ. Đến lúc đó bọn hắn tình nghĩa không còn tồn tại, Tây Phương giáo muốn truyền đạo Đông Thổ, sẽ càng thêm dễ dàng chút. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cùng đi Đông Thổ mà đến, chỉ gặp chân đạp tường vân, thoáng chốc mà tới Lô Bồng. Quảng Thành Tử hướng lão tử cùng Nguyên Thủy bẩm báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, phương Tây 2 thánh đến, đủ để phá trận. Ngay sau đó 2 người đi nghênh đón, chỉ thấy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tới. 3 người đánh chắp tay ngồi xuống, sau có thơ mây đại tiên đi chân trần táo lê hương, chân đạp tường vân càng dị thường. 12 đài sen diễn pháp bảo, bát đức bên cạnh ao hiện bạch quang. Thọ cùng thiên địa nói không phải sai, phúc so sóng lớn ngữ há cuồng, tu thành xá lợi tên thở thánh thai, thanh nhàn cực lạc là phương Tây. Lão tử trầm ngâm nói, hôm nay làm phiền 2 vị đạo hữu, người ta tam giáo hội minh, chung song kiếp vận, không phải ta chờ ra vẻ này chướng nghiệt mà thôi. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay hành lễ nói, bần đạo tới đây, sẽ có duyên khách, cũng là muốn minh số. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, hôm nay 4 thánh sợ tại, chúng ta khi sớm phá trận này, cớ gì ở đây trong hồng trần nhiễu nhương. Lão tử nhàn nhạt nói, ngươi lại phân phó dưới đệ tử nói cho Thông Thiên, ngày mai chúng ta liền đến phá trận. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn để Từ Hàng đạo nhân cùng Quảng Thanh Tử tiến đến trận ngoài cửa kêu to, chỉ thứ bậc ngày bình minh, chúng môn nhân sắp xếp lớp học, kích động Kim Trung, Ngọc Khánh, 4 vị thánh nhân đều tới chu tiên trận trước, truyền lệnh mệnh trái phải báo cùng Thông Thiên giáo chủ. Ta chờ đến phá trận. Sau đó không lâu, Thông Thiên giáo chủ lĩnh chúng môn nhân đều xuất hiện lục tiên cửa, đón lấy 4 vị thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ kết nối dẫn. Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng nói, ngươi 2 vị chính là Tây Phương giáo dưới Thanh Tịnh Hương, đến nơi này ý muốn như thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân nói, huynh đệ chúng ta tuy là Tây Phương giáo chủ, đặc biệt hướng nơi này đến gặp hữu duyên. Đạo hữu, ngươi nghe ta nói tới, ép canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.